Giấc mộng hoa tư, chương 5, sắc dụ ta sao, vương gia. Góc truyện audio.com. Nhàm chán trong phòng 2 ngày thân thể ta tốt lên cả ít. Mà ca tốt ca đờ si nha đầu thực sự rất biết chăm chủ đi. Ở với nàng một thời gian khẳng định là thành heo mập. Quên đi, ta đi dạo ngoài hoa viên, đến một gốc mai cổ thụ ở sau vườn có một chiếc đu nhỏ đủ 2 người ngồi. Taka do dự leo lên đu quay sang tiểu đào. Tiểu đào nhanh đu cho ta. Tiểu đào nhanh chóng đu ta lên cao. Cao hứng ta cười ca khép miệng cảm giác ca tệ đi. Như thế này ca hát quả thực rất phí đi. Đặt ngươi trong lòng tay. Thành khẩn thắp nén hương. Chỉ một ngọn nến cũng đủ thắp sáng kinh luân. Không cần ra giết não lòng. Chỉ mong được yêu một lần. Yêu đến phút cuối lại bị tổn thương. Khóc trong tuyệt vọng, ta nguyện chọn đời chọn kiếp cung dưỡng ngươi. Chỉ cần ánh mắt đang xoay chuyển của người dừng lại. Xin hãy cho ta sức mạnh vô hạn của yêu và được yêu. Để ta dưới gốc bồ đề có thể vững tâm suy nghĩ. Để người ngự trong tim ta. Cùng nhau nắm tay, nguyện cầu trời xanh hãy chỉ đường cho ta. Chẳng mong thiên trường địa cửu. Chỉ mong được nương thân. Lúc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say. Khe khẽ ngân nga, ta nguyện chọn đời chọn kiếp cung dưỡng ngươi. Chỉ cần ánh mắt đang xoay chuyển của người dừng lại. Xin hãy tiếp thêm cho ta sức mạnh vô hạn của yêu và được yêu. Để ta dưới gốc bồ đề có thể vững tâm suy nghĩ. Ta nguyện chọn đời chọn kiếp cung dưỡng ngươi. Người trong thế gian có quá nhiều phiền não phải quên. Giữa bể khổ thấp thoáng bóng hình xưa của chàng. Quay đầu lại chợt thấy hồng trần vạn trượng đã qua từ lâu. Cung dưỡng ái tình, ta hát rất hăng hoàn toàn ca biết có người đang nhìn ta. Bỗng có tiếng nói truyền tới. Hay cho câu, quay đầu lại thấy hồng trần vạn trượng đã qua từ lâu. Tiểu đào hoảng hốt quỳ xuống còn ta vì giật mình mà ngã xuống đất. Bàn tọa hung hăng nện xuống đất, ê lên tận não đi. Tham kiến vương gia, tiểu đào kính cẩn nói. Miễn lễ, ta khó khăn đứng dậy. Sắc mặt tối đi vài phần. Ta chu mỏ lên, rốt cuộc có thiên lý ca vậy. Ôi cái mông nhỏ của ta. Ta cố gắng nhịn đau tham kiến tên vương gia tảng băng kia. Tham kiến xong ta nhìn hắn. Thoáng chốc ngây người toàn tập. Hung hăng chửi mắng trong lòng. Chết tiệt ăn cái gì tuấn mỹ như vậy. Hôm nay hắn mặc bộ bào trắng. Khí ôn hòa, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức vô pháp vô thiên. Ta hận ca thể nuốt hắn vào bụng. Ta vô thanh vô thức nói, sắc dụ ta sao, vương gia, PS, chưa ta đăng chương nữa nha, cách chương.